Nữ quan vận sự, chương 116, tập nghỉ ở ngự sử đài, góc truyện audio.com, ấn tượng của Cố Khinh Âm về Minh Tiểu Hạc chỉ dừng lại ở ngày đưa cuốn sách cổ cho hắn ở Thiên Huyền Các. Lúc đó hắn cười rạng rỡ, đôi mắt sắc như tỏa ánh hào quang, khách khí nói lời cảm tạ nàng. Nàng vạn lần không dự đoán được hắn chính là trưởng sử đại nhân tân nhiệm. Cố Khinh Âm không có bao nhiêu chờ mong với trưởng sử mới, đơn giản là vì kết quả tranh chấp của mấy phe phái trong triều cộng thêm mấy ngày trước nghe Hạ Tử Ngang giảng giải. Nàng cứ mặc định trưởng sử mới sẽ là người khôn khéo, cường thế hoặc có thể là một người trung tuổi, không nghĩ tới đó lại là một nam tử trẻ tuổi phong tư lỗi lạc. Nàng ổn định tâm thần, nhìn Minh Tiểu Hạc ngồi ở thượng vị, Lâm Tố Viện chủ trì tập nghị, các chủ bộ đã bắt đầu theo trật tự bẩm báo công vụ nửa tháng tới. Điện viện và sát viện bẩm cáo hết một canh giờ. Trong lúc đó Lâm Tố Viện chen ngang mấy câu, trong lòng mọi người biết rõ địa vị của nàng ấy ở ngự sử đài, dù không muốn nhưng vẫn phải theo. Minh Tiểu Hạc thỉnh thoảng nói một hai câu, chủ bộ ba viện đều gật đầu đáp vâng. Lâm Tố Viện lại nói thêm hai câu, thì nghe Minh Tiểu Hạc nghiêm mặt nói. Vụ án của hộ bộ thượng thư Đường Tĩnh có chút thay đổi. Sắc mặt của những người đang ngồi đây đều biến đổi, họ đều biết đây là đại án đầu tiên của Minh Tiểu Hạc từ khi nhậm chức tới nay, liên quan đến quan thượng thư nhị phẩm, còn là người của Hàn tướng nhân. Những lão thần khéo đưa đẩy chỉ ngồi một bên bàng quan, nhìn ngự sử đại phu tân nhậm có thật sự dám động vào người của Hàn tướng không? Những người không có phận sự thì tìm cái cớ ra ngoài. Những người tham gia vụ án của Đường Tĩnh không nhiều, trừ Minh Tiểu Hạc và Lâm Tố Viện cũng chỉ có chủ bộ tam viện cùng những vị thường phụ trách khởi thảo tấu chương. Đây là vụ án nghiêm trọng, nhưng nghiêm trọng đến mức nào thì khó mà nói, không ai muốn đụng vào vị đang ngồi trên cao kia, nên cả một đám đều cúi đầu, không hé răng. Những người ngồi đây nghĩ gì sao Minh Tiểu Hạc lại không biết. Đôi mắt lưu ly hẹp dài của hắn nhìn chung quanh một vòng, cười chế giễu. Đây là vụ án nghiêm trọng, bản quan không thể không triệu tập những vị đang ngồi đây cùng bàn công việc. Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Cố Khinh Âm, lúc Cố Khinh Âm trở về ngự sử đài cũng nghe qua vụ án của hộ bộ thượng thư Đường Tĩnh. Đây là bản án cũ cách đây mấy năm, năm đó võ gia tố giác Đường Tĩnh cấu kết với hoàng thương trốn thuế, khiến cả triều đình chấn động. Sau đó không biết vì sao mà vụ án vẫn không giải quyết được gì, nay lại bị Minh Tiểu Hạc thượng tấu buộc tội, đúng là có chút bất thường. Nàng mặc kệ Đường Tĩnh có phải người của Hàn Cẩm Khanh hay không, nàng và Hàn Cẩm Khanh vốn dĩ bất đồng lập trường, nên nàng càng quan tâm đến vụ kiện này. Nếu những gì viết trong tấu chương đều là sự thật, Đường Tĩnh sẽ bị buộc tội. Bởi vậy, nàng không lảng tránh ánh mắt của Minh Tiểu Hạc như những người khác mà thản nhiên đối mắt với hắn. Minh Tiểu Hạc nhướng mày, nhìn thẳng vào đôi mắt trầm tĩnh của Cố Khinh Âm. Dáng vẻ không tránh né của nàng khiến hắn tò mò, hay là nàng là ỷ vào việc có quan hệ với Hàn Cẩm Khanh. Bất luận là thế nào, hắn là đã quyết định kéo nàng vào vụ này. Cố đại nhân, với kinh nghiệm của cô có đồng ý giúp bản quan một tay. Cố Khinh Âm đứng dậy cung kính nói. Hạ quan sẽ làm hết sức. Nàng mặc quan phục đội quan mũ, lẻ loi. Góc truyện audio.com, đứng đó giống một đóa hoa lan lặng lẽ nở rộ thanh lệ, trong trẻo, khác hoàn toàn với vẻ diễm lệ dụ hoặc ngày ấy ở Thái Y Viện. Minh Tiểu Hạc bình tĩnh nhìn nàng một lát mới rời ánh mắt đi, nói. Có Cố đại nhân tương trợ, án này nhất định có thể tra ra manh mối. Cố Khinh Âm lại ngồi xuống, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lâm Tố Viện. 7 ngày sau sẽ bắt đầu xuân tuần, Minh Tiểu Hạc cất cao giọng nói. Dựa theo lệ thường, những quan viên của ngự sử đài đều phải tham dự, chia làm 2 tổ, một tổ phụ trách quan viên của tuần phủ, một tổ phụ trách quan viên kinh thành và ngự lâm quân. Minh Tiểu Hạc nhìn quanh một vòng, tiếp tục nói. Tổ phụ trách tuần phủ do Lâm Đại Nhân và Hạ Đại Nhân phụ trách, Phương Đại Nhân phụ trách đô sát viện, quan viên kinh thành và quân tuần phủ do bản quan cùng Cố Đại Nhân phụ trách, Trịnh Đại Nhân phụ trách điện viện. Xuân tuần rất được Thánh Thượng coi trọng, kéo dài 2 tháng, có Thánh Thượng và các vị trọng thần tham dự, hy vọng các vị sớm chuẩn bị. Cứ như vậy Cố Khinh Âm tham dự vụ án của Đường Tĩnh, và ngày xuân tuần của ngự sử đài cũng đã quyết định xong. Cách chương.